Cố Hạo Văn mặc kệ những người khác, dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước mặt Tạ Phán Tình, ôm lấy cô bắt đầu tháo dây thừng trên người cô. Phán Tình, em không sao chứ? Tạ Phán Tình lắc đầu nhìn Cố Hạo Văn tháo bỏ dây thừng trên người mình, bất chấp vết thương trên tay mình. Cô đầu tiên là đứng dậy, chạy tới trước mặt Kỷ Vân Triển. Lúc này đã có đội đặc công tháo dây thừng trên tay Kỷ Vân Triển. Tạ Phán Tình chạy qua, dùng sức ôm lấy đầu Kỷ Vân Triển. Nhìn thấy trên người anh máu vẫn còn chảy, không ngừng la lên. Kỷ Vân Triển, anh không được chết. Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Ý thức của Kỷ Vân Triển đã bắt đầu dậy ra do mất máu quá nhiều, làm môi anh trở nên trắng bệch. Lúc này nghe thấy tiếng Tạ Phán Tình gọi, hé nửa mắt lên, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đấu tranh suy nghĩ nâng tay lau nước mắt cho cô. Rõ ràng là động tác vô cùng đơn giản, nhưng anh cũng phải cố gắng hết sức. Đừng khóc. Anh chạm nhẹ vào mặt cô, anh cảm giác được tính mạnh của mình đang bắt đầu rời đi. Nỗ lực, lúc tay chạm vào má của cô, rốt cục nói ra một câu. Anh yêu em. Người con gái của anh thực sự rất yêu, luôn yêu. Lời vừa nói xong, anh nhẹ buông tay quay đầu đi, thân thể trùng xuống. Chương 245, chị đã quên lâu rồi. Đừng mà, nước mắt Tạ Phán Tình không kìm được rơi xuống. Cô liều mạng lắc đầu. Kỷ Vân Triển, anh đừng chết, anh có nghe không? Anh không được chết, anh tỉnh lại đi. Kỷ Vân Triển, anh đừng chết, anh có nghe không? Anh đừng chết. Tiếng gọi gần như thê lương vang lên trong nhà xưởng, khiến người ta nghe cực kỳ xót xa. Cố Hợp Văn đứng tại đó, ánh mắt anh vẫn trầm tĩnh nhìn gương mặt Tạ Phán Tình, chưa hề rời khỏi người cô. Trong bệnh viện, bác sĩ cùng y tá đi tới đi lui, nhưng cũng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Tất cả mọi người đều im lặng. Cố Hợp Văn ngồi ở hành lang, cơ thể cứng ngắc nhìn đèn phòng phẫu thuật. Từ sau khi đưa người tới bệnh viện, anh vẫn giữ nguyên tư thế này. Kỷ Vân Triển đã vào đó một tiếng mà bác sĩ vẫn chưa trở ra. Anh cũng chẳng biết anh ta thế nào. Lúc đến đây anh ta đã bị choáng, cùng ngất xỉu. Với anh ta còn có Tạ Phán Tình. Chung quy cơ thể của cô còn chưa bình phục thì lại bị thương, tâm tình quá kích động nên mới hôn mê bất tỉnh. Cô học văn nhìn bác sĩ băng bó vết thương cho Tạ Phán Tình, trao cho chuyển dịch lên xong, anh mới ra ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Anh không rõ cảm giác trong lòng anh đối với Kỷ Vân Triển này là gì, nhất định có sự cảm kích. Nếu không phải anh ta chạy tới trước thì chẳng ai dám cam đoan Phán Tình sẽ bị thương đến mức nào. Ai cũng không dám cam đoan. Anh có thể nhìn thấy hiện trường của ẩu đả rất kịch liệt. Kỷ Vân Triển có thể chẳng tiếc mạng sống vì Tạ Phán Tình, vậy còn anh thì sao? Trong lòng lo lắng, rối loạn, rất nhiều chuyện dường như anh không thể nắm trong tay bắt đầu nảy sinh. Cường Từ đã đưa những người còn lại trở về. Anh không đi, một mực bám trụ ở đây chờ kết quả. Học Văn. Cố Học Mai đẩy xe lăn qua, đặt tay lên người Cố Học Văn, nhìn vết máu còn dính trước ngực anh thì khẽ cau mày. Em muốn thay quần áo không? Em không sao. Cố Học Văn lắc đầu, ánh mắt rốt cuộc cũng tách ra khỏi cửa phòng phẫu thuật, nhìn Cố Học Mai. Phán Tình sao rồi ạ? Còn đang ngủ. Cố Học Mai không nghĩ sự việc lại biến thành thế này. Em ấy có thể bị sợ hãi, đến ngủ cũng không yên. Tất nhiên là không yên rồi. Nếu Kỷ Vân Triển xảy ra việc gì, không chỉ Tạ Phán Tình, ngay cả anh cũng không thể tha thứ cho mình. Học Văn. Cố Học Mai hiểu nội tâm rối rắm của anh, vỗ vỗ tay anh. Đừng suy nghĩ nữa, Phán Tình sẽ không gặp chuyện gì đâu. Người đàn ông bên trong kia cũng không sao cả. Cố Học Mai cũng vô phương lý giải tình yêu này. Tình yêu là gì mà có thể khiến một người đàn ông yêu một người phụ nữ như sinh mệnh? Ngay cả khi người phụ nữ đó đã kết hôn, nhưng không thể không nói tình yêu này thật vĩ đại. Cố Học Văn chẳng trả lời. Người lúc này anh lo lắng không phải Tạ Phán Tình mà là Kỷ Vân Triển. Tình yêu 5 năm trước là bất đắc dĩ, tình yêu 5 năm sau là dây dưa không dứt. Nếu Kỷ Vân Triển gặp chuyện, chỉ giờ Tạ Phán Tình phải áy náy suốt đời. Đó là điều anh không muốn chứng kiến. Thậm chí Tạ Phán Tình có thể chia tay anh, sau đó đi theo Kỷ Vân Triển. Tưởng tượng đến khả năng như vậy, Cố Học Văn liền cảm thấy trái tim mình cũng phản xoắn lại. Không,